Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 21, một phen nói đến trịch địa Hữu Thanh, không chỉ là vây xem thôn dân kinh, tự liền tất cả người Lục gia, cùng Trình Ân Trương Thị đôi cậu nam nữ này, cũng là kinh ngạc không thôi, nhất là Trình Ân, đầy mặt chấn kinh, cứng họng nói không ra lời. Chỉ là không có ý nghĩa lẩm bẩm nói, ly hôn, ngươi muốn cùng ta ly hôn. Cho tới nay, Trình Ân tự cho là một mực đem khống ở thê tử. Vì lẽ đó làm cái gì đều không có sợ hãi. Bây giờ Lục Hà chém đinh chặt sắt nói muốn cùng cách, lại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngược lại có chút bối rối. Về phần Trương Thị, chú tính nhiều năm như vậy, rốt cục có thể đem Hoàng Kiểm bà dồn xuống đi. Nàng cố nhiên là cao hứng, nhưng nam nhân trời sinh là tiện cốt đầu. Càng là không chiếm được ngược lại càng nghĩ, càng là không cho hắn hòa nhã ngược lại càng lưu luyến. Cái này vừa cùng cách, sợ chỉ sợ các nàng hai người tại Trình Ân trong lòng địa vị cũng phải ngược lại từng cái. Hai người tâm tư dị biệt, mà Lục Nhị Lang đi đến Lục Hà trước mặt, hỏi, tỷ tỷ, ngươi thật quyết định sao? Lục Hà cuối cùng nhìn Trình Ân một chút, quay đầu đối đầu đệ đệ con mắt, phun ra ngụm chọc khí, kiên định gật đầu. Lục Nhị Lang cười, nói, tỷ tỷ nguyện ý, vậy thì cùng cách, Nhị Lang hôm nay ngay trước các hương thân trước mặt, cũng ở đây hứa hẹn, chỉ cần chúng ta huynh đệ tại một ngày, liền tuyệt sẽ không để tỷ tỷ cơ khổ không nơi nương tựa. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh Lý Thị do dự một chút, cũng đi theo gật đầu. Đại lang hắn cũng giống như nhau ý tứ, tỷ tỷ ân tâm ở nhà ở lại đi, mặc dù trong nhà ở cái chị khẳng định miễn không tốn tiền. Lý Thị vừa nghĩ tới liền đau lòng nhỏ máu, nhưng loại này thời điểm then chốt, nàng nếu là níu áo, vậy sau này cũng không cần làm người. Lục Nhị Lang nhíu mày nhìn đại tẩu một chút, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói gì, chỉ là dặn dò Bảo Như đi lấy đồ vật. Chỉ chốc lát sau, Bảo Như liền từ trong nhà đem ra một hộp mực đóng dấu, cùng hai tấm khế sách, một chương ly hôn sách, một chương bồi thường khế sách. Mọi người thấy cái này hai tấm đồ vật, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm tú tài công chính là tú tài công. Đúng là đã sớm ngờ tới Trình Ân tới cửa chuyện, nhấn thủ ấn đi. Lục Nhị Lang đem khế sách phóng tới Trình Ân trước mặt, gặp hắn trương tay muốn đoạt, cấp tốc nâng lên chỗ cao, để hắn nhào cái không. Trình Ân quẳng cho gặm bùn, rốt cục không tái phát sững sờ, mắt đỏ trừng mắt về phía Lục Hà, quát ầm lên, Lục Thị, ngươi thật sự là muốn cùng ta ly hôn? Lục Hà mặt lạnh hừ một tiếng. Lục Nhị Lang cũng cười nói, đương nhiên, tỷ tỷ của ta chính miệng đã nói, còn có thể có lỗi? Ngươi như thế giết hại tỷ tỷ của ta, ký cái ly hôn sách còn ủy khuất ngươi. Về phần cái này 500 lượng bạc bồi thường khế sách, hừ hừ, ngươi ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký. Đã dám đến chúng ta Thanh Sơn thôn, vậy sẽ phải làm tốt bị uy hiếp chuẩn bị. Nghe được 500 lượng bồi thường tiền, Trình Ân cũng không lo được lại trang cái gì thâm tình nam, lập tức liền nổ quát, 500 lượng, ngươi làm cái này Hoàng Kiểm bà là thiên tiên đây, đem ta toàn bộ gia sản bán đều không có nhiều tiền như vậy. Ngươi thật đúng là dám mở cái miệng này. Phải biết, ngươi bình thường tiết kiệm lấy sinh hoạt, một năm có thể có 20 lượng tồn dư đều xem như tốt. 500 lượng, hoàn toàn là công phu sư tử ngoại mã. Trương Thị gặp hắn cái phản ứng này, lặng lẽ thở vào. Trình Ân mặc dù chúng tú tài, còn mở tư thục, nhưng bởi vì lúc tuổi còn trẻ qua thời gian khổ cực, ngày thường 10 phần keo kiệt, muốn theo trong tay hắn móc ra 500 lượng đến, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Mà lại, cứ như vậy, cũng không cần lo lắng Trình Ân biết lưu luyến nữa cái gì. Nghĩ theo trong tay hắn móc tiền người, đều là hắn Trình Ân cựu nhân. Điểm ấy Trương Thị nhất giải, liền giúp Khang đạo, đúng thế tỷ tỷ, ngươi nói một chút ngươi tại Trình gia, ngay cả đứa bé đều không có sinh hạ, thế mà muốn 500 lượng, ngươi cái này, a, còn chưa nói xong, Lý Thị chỉ mấy bước chạy như bay tiến lên, ba mấy cái tát tai hung hăng vung ra trên mặt nàng, mắng, ngươi cái nhỏ kỹ nữ, phụ, thiếu người làm đồ vật, nơi này có ngươi nói chuyện chỗ ngồi sao? Trương Thị khuôn mặt ta, hỏa tốc xưng thành đầu heo, vừa định lại nói, ngẩng đầu một cái Lý Thị tát tai lại rơi xuống, rốt cuộc minh bạch quả bất địch chúng, núp ở một bên không dám tiếp tục ra yêu thiêu thân. Đánh người Lý Thị lại con mắt tỏa sáng, 500 lượng a, nàng cả đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, thật có thể muốn trở về, coi như chiếm không rẻ. Về sau chị có số tiền kia, cũng không cần lo lắng liên lụy nhà mình. Chuyện thật tốt a, trước kia nhìn không ra, lúc này chuyện để nàng cảm thấy tiểu thúc tử đầu càng ngày càng linh quang. Nhìn xem cái chủ ý này nghĩ tốt bao nhiêu a, nàng nhất định phải thật tốt phối hợp mới được. Vừa nghĩ như thế, nàng lông mày đứng đấy, chống nạnh mắng Trình Ân nói, phi, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, còn hoàng kiểm bà, ngươi cho rằng chính ngươi là mặt hàng gì, 500 lượng làm sao, những năm này Lục Hà cho lão chủ chứa làm trâu làm ngựa, còn kém chút bị ngươi hại chết, 500 lượng ta vẫn còn chê ít đâu, ngươi nhấn không nhấn, không nhấn ngay tại Thanh Sơn thôn đợi đi, xem ai hao tổn nổi ai. Nói xong, nàng quay đầu một ra hiệu, đám kia tên đồ con liền lại tiến lên, loại này khế sách chỉ cần nhấn thủ ấn liền có thể có hiệu lực, cũng không sợ hắn chống chế. Lý Thị càng nghĩ càng cảm thấy tiểu thúc tử cái này biện pháp tốt, hận không thể tại chỗ cho hắn vỗ tay gọi tốt. Nhìn thấy bọn này tráng hán, Trình Ân cảm thấy trên thân lại bắt đầu đau, đi xem Lục Nhị Lang. Lục Nhị Lang cười híp mắt, hoàn toàn không nhận uy hiếp. Đi xem Lục Hà, Lục Hà càng là trực tiếp xoay người, ngẫm lại bọn hắn chỉ có hai người, Trình Ân sợ tại còn sống cùng 500 lượng trước mặt lại đau lòng, tay này ấn đều phải nhấn a, hai cái đỏ tươi thủ ấn nhấn đi lên. Lục Nhị Lang cười nói, Trình Tú Tài, ngày khác phủ thành gặp, cái này giấy trắng mực đen đồ vật làm tới chi phủ đại nhân trước mặt cũng không sợ ngươi chơi xấu. Lý Thị nhìn hai mắt phát sáng, bảo như cũng sùng bái mắt thấy tướng công. Về phần Trình Ân Trương Thị đôi cậu nam nữ này, không chỉ có cái gì đều không có mò lấy, ngược lại bởi vì quá độ tự tin xuất huyết nhiều, tức giận đến kém chút ngất đi. Chỉ là đối mặt Lục gia các tộc nhân, cái này Thanh Sơn thôn cũng không dám lưu, tranh thủ thời gian dám xịt đi. Người Lục gia đại hoạch toàn thắng, thẳng đến hai người bóng lưng ở trước mắt biến mất, Lục Nhị Lang mới chắp tay một cái, đối các thôn dân làm vái chào. Bị Tú Tài công thở dài, không ít người đều giật mình, cuống quýt muốn hắn. Lục Nhị Lang nói, các vị hương thân đều là nhìn xem tỷ tỷ lớn lên, tỷ tỷ làm người như thế nào, chắc hẳn cũng đều rõ ràng. Chuyện lần này, tiền căn hậu quả đại tẩu đã nói rõ ràng, tỷ tỷ theo suốt giá lên liền bị mơ mơ màng màng, thực sự cùng với nàng không có nửa điểm quan hệ. Nhị lang minh bạch thế nhân đối nữ tử hà khắc, không hy vọng xa vời các vị như thế nào tôn kính nàng. Chỉ cầu các hương thân miệng hạ lưu tình, cho tỷ tỷ một con đường sống. Nói xong, lại là vái chào xuống dưới. Mấy cái nguyên bản nói này nói kia quẻ người nghe, lập tức cảm thấy nóng mặt. Những người khác thì là liên tục khoát tay, hoảng xưng sẽ không. Lục Hà nhìn thấy đệ đệ như thế vì chính mình dự định, trong lòng cảm động không được, chỉ cảm thấy muốn cuộc sống tốt hơn xuống dưới, mới tính không cô phụ người nhà đối với mình yêu mến. Bên này hết thảy thuận lợi, tề thị như thế nào đáp tạ các tộc nhân mà lại không đề cập tới. Chỉ nói Lục Đại Lang đám người kia, hai ngày sau cũng đều trở về. Không chỉ có mang về Lục Hà tất cả đồ cưới, còn từng cái trên mặt vui mừng. Hỏi qua mới biết được, những năm này Trương Thị độc chiếm gian nào tiệm may, vốn là trêu đến Lưu gia tộc người mười phần đỏ mắt. Trước đó vài ngày Trương Thị mang thai tin tức truyền ra về sau, Lưu gia tộc người càng là ngo ngoe muốn động, muốn đem cái kia cửa hàng một lần nữa đoạt lại. Chỉ là vừa đến tiệm may tử bị Trương Thị kinh doanh nhiều năm. Thứ hai Trình Ân vẫn là cái tú tài, lớn nhỏ là cái công danh. Lưu gia tộc người tuy nhiều, nhưng cũng không dám cứng rắn đòn khiêng. Lúc này Lục Đại Lang một nhóm tìm đi qua, công bố Trình Ân Trương Thị đã bị Lục gia cho cáo. Vừa lúc phủ thành quan sai cũng lúc này tới cửa, Lưu gia người cũng không sợ, trực tiếp đánh trống cáo trạng Trương Thị. Cáo Trương Thị thân là Lưu gia phụ, lại cùng ngoại nam thông dâm. Cáo tú tài Trình Ân câu dẫn người, vợ mưu đoạt Lưu gia gia sản. Toàn bộ mậu huyện đều huyên náo oanh oanh liệt liệt. Người Lục gia cáo, Lưu gia người cũng cáo. Mậu huyện tùy tiện lôi ra một người đến, đối hai người chuyện cũng có thể nói ba ngày ba đêm. Vụ án này cũng rất nhanh liền phán xuống tới. Mưu đoạt gia sản mặc dù không thật, nhưng cùng phụ nữ có chồng thông gian lại là sự thật. Giết hại nghèo hèn vợ cũng là sự thật. Trình Ân phẩm hạnh bại hoại, tú tài công danh trực tiếp cho cách chức mất. Trừ cái đó ra, Trương Thị thân là nữ tử thông gian xử phạt càng nặng, để tránh trừ bị an gậy được hình. Không chỉ có đem tiệm may còn cho Lưu gia, còn muốn bồi thường 500 lượng bạc ròng làm đền bù. Lại là 500 lượng a. Trương Thị trong bụng dù sao còn mang Trình gia duy nhất cốt nhục. Trình mộ tức giận thổ huyết, thế nhưng không có cách, chỉ có thể ra bên ngoài móc bạc. Lại thêm thiếu Lục gia 500 lượng, dòng dã 1.000 lượng bạc, căn bản gốc không đủ tay. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người biết toàn gia bẩn thỉu, cũng không chịu mượn. Người Trình gia chỉ có thể đem mậu huyện hai nơi bất động sản đều bán, chuyển về quê quán nhà tranh đi, mới xem như chống đỡ tiêu rơi. Đến tiếp sau sự tình, không cần nghĩ Lục Nhị Lang cũng minh bạch. Trình Ân ném công danh mất tiền tài, thanh danh lại bại hoại thành cái dạng này, về sau ai còn dám tìm hắn dạy học. Không thu vào nơi phát ra, đôi cậu nam nữ này có thể dài lâu mới là lạ. Huống chi Trương Thị trong bụng còn có cái ẩn hình tặc đã đâu. Bảo Như nhìn xem nhà nàng tướng công bình tĩnh, khuôn mặt tươi cười, càng thêm sùng bái. Tinh Tinh mắt cảm thán nói: tướng công, ngươi thật thật là lợi hại nha, cái gì cũng có thể nghĩ ra được, còn đem sự tình làm được tốt như vậy. Thay tỷ tỷ hung hăng suốt ngụm ác khí, thật sự là quá lợi hại. Lục Đại Lang mang người trở về thời điểm đã là trạng vạng tối, đám người cười cười nói nói ăn xong cơm tối, liền đều tán trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này sắc trời đã tối, Lục Nhị Lang nhìn chung quanh một chút, không ai. Điểm Điểm gương mặt, mặt dạn mày dày cứng rắn tiến đến Bảo Như trước mặt. Bảo Như cười khanh khách hai tiếng, che miệng lắc đầu, nghĩ thầm lúc này chuyện có thể không quan hệ với ta. Thẳng đến bị hắn tới gần lui không thể lui, mới xấu hổ đụng lên đi hôn một cái. Trong lòng ngọt lịm, tiểu phu thê Điềm Điềm mật mật trở về phòng. Bảo Như trải giường chiếu thỉnh thoảng, đột nhiên nghĩ đến hai ngày này các thôn dân đối Lục Hà chỉ trỏ, cũng không có trở lại. Nói chuyện phiếm đồng dạng nói với Lục Nhị Lang, tướng công, có phải là tiếp qua 6 ngày chúng ta liền muốn đi phủ thành? Ngươi nói, chúng ta đem tỷ tỷ cũng mang lên có được hay không? Nơi đó không ai nhận biết tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng có thể nhẹ nhõm chút. Lục Nhị Lang nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức ánh mắt ấm áp, miệng bên trong lại trêu chọc lấy đùa nàng. Được không e lệ tiểu nương tử, ta đều không chuẩn bị dẫn ngươi đi phủ thành đâu. Ngươi ngược lại tốt, đều thay tỷ tỷ dự định bên trên. Hết chương.